bên trong được phủ với chăn màn, dệt bằng lông thú khi nằm xuống, nàng thọ hưởng bao nỗi lạc hoan. 9. Tuy nhiên, khi đến nửa đêm khuya, nàng thức dậy và cất bước ra, đi tới hoa viên đầy lạc thú, bao quanh hồ nước phủ liên hoa. 10. Bên bờ nàng đứng lại soi mình, tiên nữ ở trên thảm cỏ xanh, bỗng một chó ngao tai cắt cụt, vồ nàng xé xác đến tan tành. 11. Khi nàng đã bị nát toàn thân và đã biến thành một bộ xương, nàng vội nhảy vào hồ nước biếc, hình hài trở lại đẹp muôn phần. 12. Thân thể nàng nay đã vẹn toàn, cực kỳ diễm lệ, đóa hồng nhan, điểm trang đủ thứ thiên y đẹp. Nàng đến cho ta diện kiến nàng. 13. Ngày xưa nàng phạm ác hành nào, do khẩu, ý, thân đã phạm vào, con chó cụt tai nay xé xác, bởi vì quả báo tội gì sao? Khi được nhà vua hỏi như vậy, nữ quỷ liền kể chuyện đời này. 14. Ngày xưa ở xứ Kim Bi La, có một nam cư sĩ tại gia, đệ tử với tâm thành mộ đạo, thiếp là ác phụ nghiệp gian tà. 15. Bởi vì thiếp phạm tội dâm loạn, chồng của thiếp lên tiếng hỏi han, nàng đã tạo ra điều bất xứng là không tiết hạnh với chồng nàng. 16. Thế rồi thiếp phải nói lời thề giả dối tràn đầy khủng khiếp kia, thiếp chẳng dám lừa chàng việc ấy, dù thân hay ý cũng chưa hề. 17. Song nếu thiếp vi phạm việc này, dù thân hay ý bấy lâu dày, thì mong con chó ngao tai cột cắn xé thiếp tan nát cả thây. 18. Thiếp từng chịu đựng 700 năm quả báo do tà hạnh dối gian, từ ấy chó ngao tai cắt cột xé thân từng mảnh thật kinh hoàng. Nàng nói như vậy xong rồi lại ngâm hai vần kệ ca ngợi đặc ân mà nhà vua đã ban cho nàng. 19. Quân vương thần lực thật cao cường, ngài đã đến đây cứu quỷ nương, được thoát chó ngao tai cột ấy, thiếp không còn sợ hãi đau buồn. 20. Quân vương thiếp kính cẩn tôn sùng, đảnh lễ cầu xin đấng chúa công, hãy thọ hưởng thần tiên lạc thú, quân vương và thiếp hãy vui chung. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên nhà vua cảm thấy chán sống ở cảnh tiên kia, liền nói ý định giã từ cho nàng biết, và ngâm vần kệ cuối cùng. 21. Ta đã hưởng bao thú cõi tiên, cùng nàng hoan lạc thật vô biên. Giờ đây, tiên nữ, ta mong ước, mau hãy đem ta trở lại liền. Khi đã nghe lời của nhà vua, nữ quỷ thần ở lâu đài ấy không chịu nổi sự biệt ly. Lòng nàng rối bời vì đau khổ ưu phiền, và toàn thân nàng run lên xúc động. Song, dù nàng đã dùng đủ cách khẩn cầu nhà vua, nàng cũng không thể thuyết phục ngài ở lại được nữa. Nàng đành đưa ngài về kinh đô cùng nhiều châu báu và rước ngài vào cung điện. Sau đó, nàng than khóc bi thảm và trở về trú xứ của nàng ngay. Khi nhà vua thấy vậy, lòng ngài xúc động vô cùng. Từ đó về sau,

được các vị kết tập kinh điển kể lại như vậy. 1. Brahma Datta, đại đế ngày xưa, chúa tể của dòng Panchala, sau khoảng ngày đêm cai trị nước, mạng chung đại đế đã băng hà. 2. Hoàng hậu Upari khóc hoài, lên đàn tế lễ hỏa thiêu ngài. Dù không còn thấy hình tiên đế, bà vẫn gào, Brahma Datta ôi! 3. Đến nơi kia, một vị hiền nhân, bậc thánh đầy đức hạnh chánh chân. Vào dịp lễ tang, ngài muốn hỏi những người đang tụ tập quây quần. 4. Dàn hỏa táng, ai chết thế này? Các vòng hoa tỏa ngát hương bay. Vợ ai đang khóc chồng nàng vậy? Người ấy là ai quá vãng đây? Dù chẳng thấy đâu người đã khuất, nàng gào Brahma Datta thương thay. 5. Những người đang ở đó thưa liền, hoàng hậu là đây chính vợ hiền, cầu phúc phần ngài thưa thánh giả, cầu vua Brahma Datta thăng thiên. 6. Đây là dàn hỏa táng thi hài, tỏa ngát hương bay khắp mọi nơi. Hoàng hậu là đây đang khóc lóc, tiên vương vừa khuất bóng trên đời. Dù không còn thấy ngài đâu nữa, bà khóc, Brahma Datta hỡi ôi! Vị khổ hạnh liền bảo hoàng hậu Upari. 7. 8.6000 người bấy lâu, tên Brahma Datta cũng như nhau, được thiêu trong nghĩa trang này vậy, vì kẻ nào nàng phải khổ đau. Upari. 8. Tôn giả, con thương tiếc chúa công, Chulani đế chính con dòng, làm vua bộ tộc Panchala ấy, người đã ban con mọi ước mong. Vị khổ hạnh. 9. Tất cả những ai được gọi là Brahma Datta cũng đã làm vua, đều là con của Chulani đế, chúa tể của dòng Panchala. 10. Sanh tử dòng kia cứ truyền vần, nàng làm hoàng hậu đã bao lần. Sao nàng quên lãng bao chồng cũ và chỉ tiếc thương vị cuối cùng? Upari. 11. Chính vì con có phận hồng nhan, tôn giả từ xưa vậy phải chăng? Mọi việc theo dòng đời tiếp diễn mà ngài cất tiếng để khuyên răn. Vị khổ hạnh. 12. Nàng đã từng làm một nữ nhân, nam nhi thú vật biết bao lần. Điều này chẳng thấy đâu biên giới với việc tái sanh ở cõi trần. Upari. 13. Lòng con quả thật nóng bừng, như là sữa lạc đổ trong lửa đào. Ngài vừa tưới nước lạnh vào, giờ đây con dứt biết bao khổ sầu. 14. Chính ngài nhổ mũi tên đau, nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng, xua tan mọi nỗi thương tâm, sầu tư nặng trĩu khóc thầm quân vương. 15. Giờ đây chút bỏ đau buồn, lòng con lắng dịu, trí thường bình an. Con không còn phải khóc than sau khi nghe những lời vàng ngài săn. Để phác họa sự chứng đắc của Upari, bậc đạo sư ngâm 4 phần kệ. 16. Khi nàng nghe được các lời ca,